Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, ta không phải gia gia ngươi. Tại Mị Vương Hoang Mang thời điểm, Vương Bình đã theo Minh Hà ra, đi vào Mị Vương bên cạnh. Hắn mắt nhìn Mị Vương, gương mặt đánh đánh, Tuyền Thần quá ác đi, không biết rõ thương hương tiếc ngọc a. Cái này cho đánh cũng không đúng, tính toán thương hương tiếc ngọc, chí ít không có đánh Mị Vương mặt. Lấy thần kia nổi danh tàn nhẫn, cái này hẳn là tính toán thương hương tiếc ngọc. Bên cạnh trong lòng phi bụng, Vương Bình hỏi, ngươi không sao chứ? Mị Vương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ là Vương Bình xuất hiện. Ra ngoài ý định, không chút suy nghĩ đến họp là loại tình huống này. Ngươi không có xuất hiện, ta hẳn là chết. Mị Vương thẳng thắn, hiển nhiên rất chính rõ ràng thế cục. Vương Bình ngạch thủ, ngươi trước chữa thương, nơi này giao cho ta. Mị Vương sắc mặt ngẩn ngơ, 10 điểm quỷ dị, có ý tứ gì? Nơi này giao cho hắn, đây là dự định cứu mình? Không đúng, tự mình cùng Vương Bình không phải quan hệ thù địch, làm sao khiến cho giống như mình cùng Vương Bình là minh hữu đồng dạng? Chẳng lẽ không hiểu? Mị Vương nghĩ đến một cái duy nhất khả năng. Ngươi, Mị Vương động động môi đỏ, không chờ nàng hỏi thăm ra khả năng này, Vương Bình dẫn đầu lên tiếng, lão cha ta nếu là biết rõ ngươi bị giết, mà ta còn khoanh tay đứng nhìn, phải đem chân ta đánh gãy. Nó âm thanh truyền ra, Mị Vương dở khóc dở cười, nói thầm một tiếng quả nhiên a. Vương Bình thật đúng là bởi vì cái này nguyên nhân. Lần trước tự mình lần thứ nhất cùng Vương Bình gặp mặt, Vương Bình đi lên chính là muốn truy cầu tự mình, nói muốn cưới tự mình là lão bà. Lý do là lão cha Vương Quyền phân phó muốn cưới chính mình. Trong lúc nhất thời, Mị Vương không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đây Vương Bình không có nói đùa với mình a, thật đúng là muốn cưới tự mình. Cha hắn thật phân phó muốn để Vương Bình truy chính mình. Mà lại, Vương Bình đối với cái này rất để bụng. Điểm ấy từ hiện tại liền có thể nhìn ra. Vương Bình vì cứu tự mình, không tiếc xuất hiện muốn tại thần thủ bên trong cứu mình. Mị Vương đôi mắt đẹp khuếch trương động quang trạch, ánh mắt phức tạp. Nàng không biết rõ là nên nói Vương Bình ngốc đâu, vẫn là nói Vương Bình đối với mình chấp nhất, hoặc là Vương Bình thật yêu chính mình. Vương Bình muốn cứu Mị Vương, xác thực có một phần là bởi vì lão cha Vương Quyền nói với mình muốn truy Mị Vương hoàn thành dùng kê nhi tan giã âm ti. Trừ cái đó ra, Vương Bình còn có một cái khác nguyên nhân. Cái này nguyên nhân mới là Vương chủ yếu cứu Mị Vương nguyên do chỗ. Đoạn thời gian trước, Tiểu Diệp cùng Bình nói chuyện phiếm trong lúc vô tình từng tiết lộ qua cùng Vương có chút nhận biết. Đồng thời, Vương Bình cùng Dạ Vương có lần thứ 5 tin nói chuyện phiếm. Dạ Vương cũng đề cập qua Mị Vương. Dạ Vương nói Mị Vương là hắn bằng hữu. Tiểu Diệp, Dạ Vương là Vương Bình tốt bằng hữu. Trong đó Tiểu Diệp vẫn là Vương Bình bạn gái. Mị Vương chết, Tiểu Diệp khẳng định sẽ thương tâm. Vương Bình đương nhiên sẽ không nhường Tiểu Diệp thương tâm. Không để ý đến Mị Vương thần sắc biến hóa, Vương Bình đưa tay ra hiệu Tuyền Thần. Ra ra, đừng xúc động. Mị Vương, ngươi không thể giết a. Lời nói vang lên, Tuyền Thần ánh mắt lóe lên dù cho. Mặt nạ màu bạc phía dưới cho. Lông mày cau lại, hắn cùng Mị Vương không có thời gian đi suy nghĩ Vương Bình vì cái gì có thể tại Minh Hà sống sót. Nó không minh bạch là thập yêu Vương Bình sẽ đi cứu âm ti Vương. Muốn biết rõ, Vương Bình thế nhưng là Vương gia người thừa kế, ngũ tính thất vọng tương lai trụ cột. Âm ti là đuổi quỷ giới công địch, ngũ tính thất vọng là đuổi quỷ giới trụ cột. Cả hai không có khả năng thế bất lưỡng lập. Vương Bình làm sao lại trợ giúp âm ti Vương? Không phải là Vương Bình phản bội ngũ tính thất vọng đi? Nghĩ đến khả năng này, Tuyền Thần lông mày lại sao lên. Cứ việc đối ngũ tính thất vọng phản cảm, nhưng hắn hơn phản cảm đối địch quỷ quái. Đồng thời, Tuyền Thần dị, Vương Bình gọi hắn ra ra. Hiếm thấy Tuyền Thần không có tiếp tục động thủ, trầm giọng nói, ta không phải ra ra ngươi. Nghe vậy, Vương Bình lắc đầu, thần sắc kiên định, không, ngươi không cần gạt ta ta. Gia gia ta biết rõ ngươi chính là gia gia của ta. Vương Bình lời này nghe làm sao như vậy thao đản. Ta không phải vương gia người. Những cái kia chỉ là ngoại giới nghe đồn. Thần thanh âm già nua. Mang theo khác uy nghiêm. Ma uy nghiêm. Gia gia. Đừng giả bộ. Nếu như ngươi không phải gia gia của ta. Ngươi sẽ không dừng lại nói chuyện với ta. Không phải sao? Vương Bình một bộ xác định vững chắc nhận định Tuyền Thần chính là gia gia bộ dáng. Tuyền Thần nổi danh kinh khủng, có đại ma đầu danh xưng, hết thảy chỉ vì Tuyền Thần sát phạt quả đoán, nói giết liền giết, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, cho dù có người cản cũng ngăn không được. Hiện tại Tuyền Thần bởi vì Vương Bình xuất hiện, dừng lại sát thủ, cùng bình thường không đồng dạng. Tuyền Thần sững sờ xuống, chợt mở miệng, ngươi là vương gia người. Mặc dù ta rất chán ghét vương gia, nhưng là ngũ tính thất vọng là đuổi quỷ giới người nói. Tuyền Thần tiến về phía trước một bước, xem ở ngũ tính thất vọng trên mặt mũi. Hôm nay việc này ta không truy cứu, ngươi tránh ra đi, nó ý lộ rõ trên mặt. Nếu như không phải Vương Bình là ngũ tính thất vọng phía dưới. Vẫn là người thừa kế, hắn sớm hạ sát thủ, hiện tại không động thủ hoàn toàn là sợ tổn thương vương gia người thừa kế, cho đuổi quỷ giới mang đến tổn thất. Mặt khác hắn hôm nay giết định mị vương, ra ra, nếu như ta không đi đâu, Vương Bình động thân, tựa hồ rất là đã tính trước, không sợ Tuyền Thần động thủ, thần lông mày nhíu chặt. Dưới mặt nạ vẻn vẹn lộ ra con người lấp lóe không ngừng. Ta lặp lại lần nữa. Ta không phải gia gia ngươi. Ta không phải vương gia người. Ta họ Vương. Không có nghĩa là ta chính là vương gia người. Vương Thông Thiên Nhi tử sớm tại rất nhiều năm. Trước liền chết. Ngươi cho rằng ta là gia gia ngươi. Đây chẳng qua là ngoại giới loạn truyền. Vương Bình mỉm cười. Gia gia. Ta cũng nhìn thấy, ngươi tại ta gọi ra ra ra thời điểm ánh mắt ngươi biến hóa. Ngươi nói ra ra rất nhiều năm liền chết, nhưng là ta hôm trước cùng Tằng ra ra thông qua điện thoại. Hắn nói ra ra là chết, thì cốt nhưng không có tìm tới. Cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không tìm được thi cốt. Ta không tin ra ra chết, ra ra ngươi không ưa thích vương gia. Cũng ngươi không thể không cần tôn tử của ngươi ta à. Ta là ngươi đường đường chính chính quan hệ máu mủ cháu trai. Ta bảo ngươi một tiếng ra ra. Thiên kinh địa nghĩa. Bỗng nhiên, Vương Bình đang kêu ra ra ra. Đồng thời Tuyền Thần nhìn thấy Vương Bình thời khắc đó. Hắn có chú ý tới thần nhãn thần ba động 1.8. Kia là chợt lóe lên gợn sóng. Loại này gợn sóng. Là luật kia nhu hòa, còn có một loại hơi áy náy, một cái sát phạt ngập trời Tuyền Thần. Tại sao muốn tại nhìn thấy Vương Bình sau lộ ra áy náy? Cứ việc Tuyền Thần nhãn thần ba động ẩn tàng sâu, vẫn là bị Vương Bình cho bắt được. Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình nói, ra ra, lão cha một mực rất nhớ ngươi, rất muốn gặp gặp ngươi. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy ra ra ngươi còn sống. Sẽ không chết, có một ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta không biết rõ ngươi cùng Tằng ra ra có cái gì mâu thuẫn. Sẽ để cho ngươi như vậy thống hận vương gia. Thế nhưng là ra ra, ta cùng lão cha cũng rất nhớ ngươi dứt lời. Vương Bình khẳng định ngữ khí. Ta biết rõ ngươi chính là ra ra. Ngươi tại làm sao giả không biết. Kia phần huyết thống lên liên hệ cũng sẽ không đứt. Ta có thể cảm thụ ra. Ngươi chính là gia gia của ta. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.